người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chương 791, thể thuật mạnh nhất ninja. Sunet công kích mang theo lạnh thấu xương âm thanh xé gió. Tại ninja quân liên hiệp nhóm nhìn soi mói. Tại Iwichi không có nhẹ nhàng ngăn trở một kích này trước đó. Bọn hắn đều cho rằng Hokage cùng Raikick liên thủ công kích có thể làm cho Iwichi nếm chút khổ sở. Nhưng Iwichi nhẹ nhàng ngăn trở Raikick bạo lực một quyền. Thân thể không có bất kỳ cái gì lắc lư. Nháy mắt kia mới vừa vặn chạy đến các ninja. Đều đột nhiên trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem Iwichi ngay sau đó Sunet công kích theo nhau mà tới. Cứ việc Raikick nắm đấm bị ngăn trở. Nhưng cái trạng thái này dưới Iwichi không có khả năng còn có thể kịp phản ứng ngăn trở Sunet. Công kích. Đáng tiếc Iwichi tay trái nhẹ nhõm bắt lấy Sunet mắt cá chân. Va chạm phát ra khí bạo âm thanh tản ra. Iwichi tay phải đột nhiên phát lực. Raikick cảm giác xương tay của chính mình trong nháy mắt vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt để Raikick vội vàng rút ra chính mình tay. Nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Đồng thời Iwichi không có bận tâm Raikick. Nắm lấy Sunet trùng điệp hướng phía trên mặt đất đột nhiên đập xuống. Không chung Sunet còn muốn phản kích. Nhưng mà Iwichi lực lượng để nàng hoàn toàn không có cách nào huy quyền. Hung hăng đập xuống đất Sunet. Cảm giác ngũ tạng lục phủ bốc lên không ngừng. Nhưng mà Byakugo no In mở ra để nàng căn bản không cần lo lắng thương thế của mình. Khói bụi còn không có tiêu tán. Tất cả các ninja cũng còn không có gặp qua thần đến. Sunet vội vàng từ dưới đất bốc lên. Huy động xong quyền. Quái lực quyền thật nhanh đánh phía Iwichi. Konoha Hokage. Nhưng sẽ không như thế đơn giản liền bị ngươi đánh tới. Trên nắm tay dập dờn mà lên phong bạo. Đem bốn phía sương mù trong nháy mắt thổi tan. Để cho người ta hoa mắt quyền ảnh hướng phía Iwichi bao phủ tới. Hù bành. Hai quyền đánh không. Cuốn lên khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán. Iwichi lui về sau một bước nhỏ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú điên cuồng công kích Sunet. Sẽ không như thế đơn giản bị đánh đến. Sunet đột nhiên một cước hung hăng dẫm đạp trên mặt đất. Bộc phát chakra từ Sunet lòng bàn chân khuếch tán. Trong nháy mắt mặt đất ông một tiếng trầm xuống một đoạn. Sunet trong cơ thể chakra điên cuồng hướng phía trên nắm tay hội tụ mà đi uy lực lớn nhất quái. Lực quyền hung hăng đánh phía Iwichi. Nắm đấm còn không có đánh ra. Dẫn động khí lưu liền đã quét sạch ra. Phát ra chói tai tiếng oanh minh. Như là chiến đấu cuồng nhân đồng dạng Sunet. Khóe miệng còn có từng đạo huyết kế. Nhưng tức chính là dạng này nàng cũng không có chút nào thèm quan tâm. Dựa vào cường đại sức hồi phục. Hoàn toàn không quan tâm tự thân thương thế. Không muốn mạng hướng phía Iwichi phát động công kích. Uy lực của một quyền này. Để tất cả các ninja đều khẩn trương chằm chằm vào. Iwichi chủ động lui lại theo bọn hắn nghĩ. Đây là Iwichi không ngăn được. Mặc dù trước đó nói rất lợi hại. Nhưng hiện tại xem ra cũng chẳng qua là một cái tiểu quỷ mà thôi. Đi chết đi cho ta. Sunet gầm thét. Trên mặt gân xanh đều cùng nhau một đạo bạo khởi. Iwichi nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tại Sunet huy quyền mà ra trong nháy mắt. Iwichi lạnh lùng cười cười. Nắm đấm mang theo từng đạo liên tục không ngừng vang động khí bạo âm thanh. Nhanh chóng hướng phía Iwichi oanh kích mà đi. Bành. Đấm ra một quyền. Lập tức một vòng màu đỏ tươi huyết quang bay lên mà lên. Mời lên tất cả mọi người đột nhiên khẽ giật mình. Trợn mắt hốc mồm định tại nguyên chỗ. Hokage Sunet công kích. Bạo phát ra kinh khủng thanh thế. Nhưng mà tất cả mọi người cho rằng vô cùng kinh khủng một kích. Cuối cùng. Lại đánh hụt. Iwichi hoàn toàn không có muốn ngăn trở Sunet công kích bộ dáng. Chỉ là thân thể nhẹ nhàng một chuyển tại tối hậu quan đầu vừa vặn tránh đi Sunet nắm đấm. Đồng thời hắc bổng từ trong lòng bàn tay xuất hiện. Trong nháy mắt xuyên thấu Sunet phần bụng. Máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe mà ra. Hai người thân ảnh giao thoa trong nháy mắt. Sunet cứ thế ngay tại chỗ. Lần này Iwichi động tác không nhanh. rất chậm, nhưng chính là loại này cho người ta cảm giác vô cùng chậm rãi động tác. Lại vừa vặn đem công kích của nàng 10 phần xảo diệu tránh đi. Nếu như trước đó là phương diện tốc độ vô tình nghiền ép. Như vậy vừa rồi nháy mắt kia, Iwichi thể hiện ra là trên kỹ xảo chênh lệch. Iwichi thể thuật, hoàn toàn vượt qua nàng một cái cấp bậc. Quản chi Iwichi không có đủ đem lực lượng khác, đơn thuần dựa vào thể thuật cùng nàng đọ sức. Tựa hồ cũng là hoàn toàn nghiền ép cấp bậc. Bành bành bành, Iwichi cùng Sunet giao thoa ra thời điểm. Tùy ý vung ngược tay lên, Iwichi ngay cả đầu cũng không quay lại. Trong nháy mắt ném bắn ra hắc bổng, đem Sunet tứ chi toàn bộ đánh trúng. Đông, Sunet bị xung kích lực đánh bay nơi xa, đâm vào trong cơ thể hắc bổng nhiễu loạn lấy trong cơ thể nàng chakra lưu động, để nàng hoàn toàn không có cách nào trước tiên đứng dậy. Mà ngay sau đó, tại tất cả các ninja cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, từ trên trời giáng xuống một thanh kim sắc trường thương. Trong nháy mắt hung hăng đem Sunet đóng ở trên mặt đất. Ông, Sunet một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khói bụi từ thân thể nàng bốn phía khuếch tán ra. Mà đổi thành một bên Kaguya cũng đem hạt cát cho chấn khai. Giận không kềm được nhìn xem bốn phía ninja. Các ngươi lại dám đánh lén chủ nhân. Ta muốn giết các ngươi. Kaguya chuẩn bị động thủ. Iwichi đưa tay ngăn lại nàng. Quay đầu nhìn Raikik. Tất cả mọi người còn yên lặng tại Sunet bị trong nháy mắt đánh bại kinh khủng bên trong. Raikik đột nhiên thân thể bay lên. Hướng phía Iwichi chủ động bay đi. Giống như là bị hút quá khứ đồng dạng. Bá, Iwichi dùng chakra chế tạo ra hắc bổng. Đối bị hắn dùng Banso Tenon hút tới Raikik. Hung hăng đâm tới. Mà lúc này đây, Gaara muốn dùng hạt cát đem Raikik cứu. Iwichi hiện tại một chút cũng không có muốn cùng bọn họ tiếp tục chơi tiếp tâm tư. Một ánh mắt, liếc nhìn Gaara. Gaara đột nhiên cảm giác mình chakra không bị khống chế. Thân thể phảng phất cứng đờ đồng dạng. Hướng phía Raikik bay đi hạt cát trong nháy mắt dừng lại. Tự nhiên vẩy rơi trên mặt đất. Người chung quanh nhìn xem Raikik thân ảnh vội vàng kinh hô lên. Raikik đại nhân, nhỏ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà bọn hắn ngay cả lời cũng không kịp nói xong. Phốc, hắc bổng trong nháy mắt đâm xuyên Raikik thân thể. Huyết hoa trên không trung đong đưa. Đông, trùng điệp đem Raikik đóng ở trên mặt đất. Bành bành bành, liên tiếp mấy đạo hắc bổng đâm xuyên huyết nhục thanh âm vang lên. Raikik trong mắt tuôn ra từng đạo tơ máu. Nhìn xem mình tứ chi trong nháy mắt bị những này kỳ quái hắc bổng toàn bộ đâm xuyên. Trong cơ thể chakra hoàn toàn không có cách nào lưu động. Lôi độn chakra hình thức cũng trong nháy mắt giải trừ. Iwichi đem sau cùng một cây hắc bổng bẻ gãy. Chậm rãi ngẩng đầu đánh giá bốn phía ninja. Trên mặt không chút biểu tình. Trong ánh mắt lộ ra để cho người ta dùng mình hàn ý. Trong nháy mắt, Hokage cùng Raikik, hai cái cường đại Kage cấp ninja, liền bị giải quyết. Trước sau cộng lại có lẽ ngay cả 10 giây cũng chưa tới. Tại thời gian ngắn như vậy, bọn hắn thậm chí liền xuất thủ ngăn cản đều hoàn toàn không có cách nào làm đến. Đang tại chuẩn bị nhân thủ Shikaku hiện tại cũng ngừng lại. Có thể trong nháy mắt đánh bại Raikik cùng Hokage người. Địch nhân như vậy, phổ thông ninja đi lên, chỉ sợ đưa đến tác dụng cũng rất nhỏ. Mà đối phương có thể hấp thu nhẫn thuật. Coi như hắn có đông đảo ninja có thể điều phối. Nhưng tựa hồ cũng cầm Iwichi không có biện pháp. Nhẫn thuật vô hiệu. Huyễn thuật chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì quá lớn hiệu quả. Mà thể thuật, Sunet đại nhân cùng Raikik đại nhân đều trong nháy mắt liền bị. Chấm ngoặc kép, chúng ta căn bản cũng không có ninja có thể đánh tới hắn khả năng. Đồng dạng phụ trách truyền lại tình báo vụ ẩn ninja ao nói xong. Không. Nếu như chỉ có thể thuật đối tiểu tử kia hữu dụng, chúng ta có người có thể đánh tới hắn. Luận thể thuật, toàn bộ giới ninja chỉ sợ có hay không ninja so với hắn cùng cường. Yamanaka Inoichi đột nhiên mở miệng, Shikaku cũng đột nhiên mở mắt ra. Gai, hắn đã đến rồi sao? Inoichi nhẹ gật đầu, a,